Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, chương 689, làm bậy à. Tào ra đại trạch, Tào Liệp đứng ở Tào Trạch hùng vĩ trong đại đường, nhìn chánh bắc thờ phụng Tào gia liệt tổ liệt tông bài vị. Đã trầm mặc hồi lâu, săn mà, Võ Vương Phi từ bên ngoài chậm rãi đi vào, nhẹ nhẹ kêu một tiếng. Võ Vương Phi ở Tào gia tồn tại, thật ra thì chính là đối cái gọi là xâm nghiêm tộc quy một loại khiêu chiến. Nhưng mà Tào gia người nhưng không ai cảm thấy đây là khiêu chiến. Hay hoặc là không phải không cảm thấy, là cố ý bỏ quên. Cho ví dụ, cái này cung phụng liệt tổ liệt tông từ đường, dựa theo tộc quy không cho phép cô gái tiến vào. Tộc quy xâm nghiêm, một khi cha được có cô gái tiến vào từ đường, đó là muốn phạt nặng. Nhưng mà nàng là Võ Vương Phi, nàng là Võ Thân Vương thê tử, cho nên cái này tộc quy ở trên người nàng liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cho nên quy củ loại chuyện này, rất lâu trong người phần trước mặt, chính là một chuyện cười. Cô mẫu đại nhân, Tào Liệp vội vàng cúi người một bái. Đường Thất Địch phải đem ngươi đưa đi Ký Châu, sợ là phải để cho ngươi ở Ký Châu ở lâu, là làm uy hiếp ta Tào gia mà là. Võ Vương Phi có chút đau lòng nhìn Tào Liệp. Cái này Tào gia từ trên xuống dưới cũng xem làm tiểu tổ tông vậy đích truyền người. Võ Vương Phi nói, nếu như ngươi không muốn đi, liền cùng vậy Đường Thất Địch xé rách mặt cũng không sao. Hắn lại bá đạo ngang ngược, cũng không dám thật đối Tào gia như thế nào. Tào Liệp nói, cô mẫu đại nhân nói không sai. Đường Thất Địch mới vào Dự Châu, còn cần Tào gia hỗ trợ mới có thể ổn định phương. Nhưng hắn không phải là không dám đối với Tào gia như thế nào, mà là cảm thấy không cần. Tào Liệp dừng lại sau một chút nói, hắn là hạ thủ được ngươi, và Lý Sất không giống nhau. Võ Vương Phi nói, vì sao? Tào Liệp nói, cô mẫu đại nhân có thể từng nghĩ qua, xuôi nam việc lớn, đối với Lý Sất mà nói, là chấm mút thiên hạ nơi bước ra bước đầu tiên. Lý Sất Ninh Quân, 7-8 phần 10 đều dùng nơi này lần chinh chiến. Trọng yếu như vậy, Lý Sất vì sao không tự mình xuôi nam? Võ Vương Phi hỏi, vì sao? Tào Liệp nói, bởi vì thành tựu vương, hắn cần phải băn khoăn quá nhiều. Hắn quay đầu nhìn một cái những cái kia tổ tiên bài vị, tựa hồ có chút không thôi. Quay đầu lại, Tào Liệp tiếp tục nói, hắn như tự mình đến Dự Châu, như ta trực tiếp đi tìm hắn, rất nhiều chuyện hắn không thật là trực tiếp cự tuyệt. Nhưng nếu là chỉ có Đường Thất Địch ở nơi này, Đường Thất Địch muốn cự tuyệt ta, cũng không băn khoăn. Đường Thất Địch làm gì, tự nhiên cũng chỉ và Lý Sất không liên quan. Bất kể là hung danh vẫn là tiếng xấu, đều là Đường Thất Địch. Ta hiện tại cũng không quá tin tưởng. Cái này Lý Sất thật sự là nghèo khổ xuất thân, thật sự là đang chảy sóng bên trong lớn lên. Tào Liệp nói, cái loại này mưu kế thủ đoạn, liền ta như vậy người cũng phải đi suy tính hồi lâu mới có thể rõ ràng. Hắn nhưng tiện tay lấy, ví dụ như ép ta đi Ký Châu, mặc dù là Đường Thất Địch làm, nhưng tất nhiên là bởi vì Lý Sất có này tâm tư. Như lúc này hắn ở Dự Châu thành nội, ta đi tìm hắn, chuyện hắn chuyện cự tuyệt, thái độ cương quyết, đối với ổn định Dự Châu không có ích lợi chút nào. Có thể vừa quay đầu cầm ta đưa đến Ký Châu đi. Thấy hắn, ta cùng hắn nói tới những thứ này, hắn liền sẽ tốt nói khuyên giải, lại cùng ta cùng nhau oán trách Đường Thất Địch mấy câu. Chẳng lẽ ta còn có thể không cho hắn mặt mũi? Võ Vương Phi nghe được những lời này, trong ánh mắt thoáng qua vẻ nghi ngờ. Săn mà, những chuyện này, ngươi xác định vậy Lý Sất có thể nghĩ đến, vẫn là chính ngươi nghĩ ra được? Nàng lắc đầu nói, ta vẫn không quá tin tưởng, một cái như vậy xuất thân người, sẽ có như vậy đầu óc. Tào Liệp nhìn về phía hắn cô mẫu nói, cô mẫu đại nhân, nguyên nhân chính là rất nhiều người đều như vậy muốn, cho nên cũng thua ở Lý Sất. Hắn trầm giọng nói, Ký Châu và Dự Châu so sánh, mặc dù có chút bì tệ, cũng là đất rộng vật nhiều, là tranh nơi đây, nhiều ít hào kiệt tham dự trong đó. Ký Châu đã từng đều có ai ở, Tào Liệp từng cái liệt kê, Vũ Thần Vương từng ở đây. Tiết độ sứ Tằng Lăng từng ở đây. La Cảnh đợi một chút, đợi một chút. Cho dù không nói những người này, Ký Châu bên trong danh môn vọng tộc có nhiều ít, vì sao liền đến phiên Lý Sất làm chủ? Hắn đối Võ Vương Phi nói, cho nên lần này đi Ký Châu, ta vẫn còn đi. Võ Vương Phi than nhẹ một tiếng, nhưng mà cô mẫu không yên tâm ngươi. Không việc gì, Lý Sất và Đường Thất Địch có ngon giống vậy, bọn họ đáp ứng chuyện, cũng sẽ không đổi ý. Tào Liệp nói, Đường Thất Địch sẽ điều khiển 10.000 tinh kỵ hộ tống cô mẫu đại nhân hồi Kinh Châu. Cô mẫu đại nhân liền thật không cần lo lắng cái gì. Võ Vương Phi nói, ta chưa bao giờ từng lo lắng mình. Tào Liệp nói, cô mẫu đại nhân suy nghĩ một chút xem. Lý Sất để cho ta đi Ký Châu, chính là bởi vì hắn còn không dám động ta. Hắn dừng lại sau một chút nói, còn một nguyên nhân khác, Đường Thất Địch đưa đi cô mẫu, lại đem ta đưa đi, mục đích cũng là muốn bức bách ta phụ thân hồi Dự Châu. Dẫu sao Tào gia lớn như vậy gia sản, không người làm chủ liền sẽ tổn thất thảm trọng. Bọn họ cảm thấy phụ thân nhất định sẽ trở về. Võ Vương Phi hừ một tiếng. Trên đời này đánh giá thấp ngươi phụ thân ngươi, mới biết thật thua thiệt lớn. Tào Liệp vui vẻ cười to nói, cô mẫu đại nhân nói không sai. Dự Châu mặc dù giao cho Đường Thất Địch, có thể hắn muốn cầm chắc, không như vậy dễ dàng. Hắn xoay người, lần nữa nhìn về phía những cái kia bài vị. Có lúc, không có đao binh chém giết chiến trường, cũng giống vậy có thể quyết định thắng bại. Mấy ngày sau, Võ Vương Phi bị Đạm Thai Áp Cảnh tự mình dẫn đại quân đưa về Kinh Châu. Thật ra thì Đường Thất Địch như vậy an bài, dĩ nhiên vậy không đơn thuần là vì đưa đi một vị Võ Vương Phi. Đại quân đến mức như muốn vào thành, bởi vì Võ Vương Phi ở đây. Chẳng lẽ dọc đường thành trì còn có thể không mở cửa? Trừ phi là Võ Vương Phi cố ý không chịu vào bất kỳ một thành. Nếu không, đoạn đường này đi tới, Ninh quân có thể binh không máu nhận bắt lại nhiều ít thành trì. Đường Thất Địch sở tư mưu chuyện, cho tới bây giờ đều sẽ không chỉ có một cái mục tiêu. Ở Võ Vương Phi rời đi Dự Châu cùng ngày, ngoài ra một chi đội ngũ hộ tống tiểu hầu gia Tào Liệp Bắc phải đi Ký Châu lên đường. U Châu, một tòa trong quán trà, Lý Sất và Dư Cửu Linh ngồi ở đây nghe khúc nhạc. Nhưng hai người nhưng không phải là vì nghe khúc nhạc tới. Ở nơi này U Châu phồn hoa nhất chỗ, đi bốn phía xem, dân chúng sinh hoạt tựa hồ không có bị bất kỳ ảnh hưởng. Ngày như thường, Lý Sất trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm. Xua đuổi nhiều người như vậy rời đi U Châu, tất sẽ đưa tới sóng to gió lớn. Nhưng mà Lý Sất lấy chiêu hiền nạp mới là thủ đoạn, liền đem nhất có thể mắng người một nhóm người kia thu phục. Ngay vào lúc này, Dư Cửu Linh tầm mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cửa. Lý Sất cảm thấy tò mò, theo Dư Cửu Linh tầm mắt nhìn sang, liền gặp mấy cái cô nương đứng ở trên đường chính, mờ mịt nhìn chung quanh. Có chừng 7-8 người. Cầm đầu là một cái nhìn như 20 mấy tuổi cô gái trẻ tuổi. Nhìn đi đường mệt nhọc, nhưng cái khó che tư thế oai hùng. Lý Sất nâng lên tay, dùng cây quạt ở Dư Cửu Linh sọ đầu trên gõ một tí. Quay đầu đi ngay công chúa trước mặt cho ngươi tố cáo. Dư Cửu Linh nói, đương ra, ta chỉ là cảm thấy làm người không nên lạnh lùng. Lý Sất cười nói, ngươi lại phải có cái gì oai lý tà thuyết. Dư Cửu Linh nói, ngươi xem vậy vài vị cô nương, hiển nhiên là mới tới U Châu, cuộc sống không quen, muốn đến liền đi chỗ nào ở trọ cũng không biết, ta theo Lý đi qua giúp nàng một tay cửa. Lý Sất ánh mắt khẽ híp một cái, còn không nói gì nữa. Dư Cửu Linh đã vui vẻ mà chạy tới ngoài cửa. Đến cửa, Dư Cửu Linh ho khan hai tiếng, sau đó làm bộ như rất có phong độ dáng vẻ, chậm rãi ra cửa. Cái này vài vị cô nương nhìn giống như là muốn tìm địa phương nào. Dư Cửu Linh cho thấy chính hắn cảm thấy nhất là thân thiện nụ cười hòa ái, còn cố ý ban đầu không có xem vậy mấy cái cô nương. Sau khi nói xong mới tự nhiên vừa quay đầu nhìn về phía mấy người kia. Hắn vừa quay đầu, cái đó nhìn như dẫn đầu cô gái trẻ tuổi liền khẽ cau mày. Dư Cửu Linh nói, như có cần gì giúp. Các ngươi chỉ để ý hỏi chính là ta. Cô gái trẻ tuổi ánh mắt híp lại. Loại ánh mắt này Dư Cửu Linh không thể quen thuộc hơn nữa. Ánh mắt kia tựa như ở níu Dư Cửu Linh lỗ tai. Ở bên tai hắn lớn tiếng kêu ngươi cách ta xa một chút. Già dê phê, Dư Cửu Linh hừ một tiếng. Quay đầu bước đi, cô gái kia ngược lại là sửng sốt một chút. Lòng nói chẳng lẽ người này lại có thể khám phá ta đang dùng ánh mắt mắng hắn. Vị tiên sinh này, cô nương kêu Dư Cửu Linh một tiếng. Chúng ta đúng là mới tới U Châu. Không muốn biết đi địa phương ở nơi nào. Đang muốn tìm người hỏi thăm một tí. Dư Cửu Linh xoay người lại nói. Người muốn hỏi nơi nào? Cô nương hỏi. Xin hỏi U Châu tướng quân phủ đi như thế nào? U Châu tướng quân, có phải hay không Hạ Hầu Trác? Dư Cửu Linh gật đầu. Chính là Hạ Hầu tướng quân. Tướng quân phủ liền hướng bên kia đi. Hắn chỉ một phương hướng nói. Đại khái đi lên hai khắc liền sẽ thấy. Chỉ là không biết cô nương các ngươi phải đi. Hắn lời còn chưa nói hết đâu. Mấy người kia xoay người rời đi. Hướng hắn chỉ phương hướng bước nhanh. Dư Cửu Linh vậy xoay người rời đi. Hắn vừa vào trà lâu. Liền thấy Lý Sất đã cười ha hả đứng dậy. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Đồng thời cười một tiếng. Dư Cửu Linh nói. Giới mấy cái cô nàng không giống người tốt sao? Lý Sất nói. Các nàng đại khái cũng là như vậy xem ngươi. Dư Cửu Linh. Xem ta cũng không xem người tốt. Lý Sất nói. Không phải. Xem ngươi giống như một cô nàng. Dư Cửu Linh. Hai người hướng một hướng khác đi. Đi rất nhanh. Đại khái hai tiếng sau đó. Ở tướng quân phủ cách đó không xa. Vậy mấy cái cô nương ngừng lại. Một cô gái trong đó nói. Tiểu thư. Chúng ta vừa mới tới U Châu liền không gặp phải người tốt. Vậy một tên thô bỉ là thứ chó má gì? Cố ý cho chúng ta chỉ sai đường. Một cái khác nói. Đúng vậy, tướng quân phủ rõ ràng ở bên này. Hắn hết lần này tới lần khác chỉ hướng bên kia. Làm hại chúng ta hơn đi hơn một tiếng đường. Cầm đầu cô gái. Chính là Diện Châu Bạch Sơn quân nữ tướng quân Thẩm San Hô. Nàng cắn răng nói. Như bị ta lại nhìn thấy cái tên kia, nhất định xé hắn miệng. Ngay vào lúc này, các nàng lại thấy mới vừa lừa bọn hắn cái đó thô bỉ người. Từ tướng quân phủ Lý xuất lai, mà hắn vừa ra khỏi cửa, những cái kia thủ ở binh lính ngoài cửa lập tức cúi người. Tướng quân, tên kia tùy ý khoát tay áo nói. Các ngươi thật tốt đang làm nhiệm vụ, ta phải đi ra ngoài một chuyến. Cái này một tí. Những cái kia nữ tất cả đứa bé đều bối rối. Người nọ lại chính là Hạ Hầu Trác. Không thể đi. Hạ Hầu Trác dáng dấp cũng không phải là cái bộ dáng này. Chẳng lẽ hủy khuôn mặt. Thẩm San Hô nói. Hoặc là người này lừa chúng ta. Hoặc là chính là ở Diện Châu thời điểm người kia lừa chúng ta. Một cái cô bé nói. Khẳng định không phải cái đó lừa chúng ta. Nhất định là vậy cái lừa chúng ta. Vì sao? Bởi vì cái đó xinh đẹp, cái này xấu xí, người nói có lý. Tiểu thư, chúng ta làm thế nào? Thẩm San Hô hừ một tiếng. Làm thế nào? Lừa chúng ta, đều không muốn thả qua. Các nàng thấy Dư Cửu Linh một mình leo lên một chiếc xe ngựa. Vì vậy Thẩm San Hô khoát tay chặn lại. Theo sau, mấy người ở phía sau đi theo Dư Cửu Linh xe ngựa. Rất nhanh liền chuyển qua giao lộ. Ở ven đường trà quen, Lý Sất vỗ vỗ Hạ Hầu Trác bả vai. Biết sao? Hạ Hầu Trác lắc đầu. Không gặp qua, Lý Sất thở dài nói. Ta không tin, Hạ Hầu Trác nói. Ta hồi lâu đều không từng rời đi U Châu. Năm ngoái liền Ký Châu cũng không có hồi qua. Lại làm sao sẽ biết một ít bên ngoài hương cô gái? Lý Sất nói. Ta còn chưa tin, ngươi xem các nàng nói tới ngươi thời điểm. Vậy mặt đầy oán khí. Làm sao xem đều là ngươi lừa các nàng. Các nàng là tới tìm ngươi hỏi tội. Hạ Hầu Trác nói. Ngươi cảm thấy ta là sẽ lừa gạt người phụ nữ người. Lý Sất nói. Ngươi khẳng định không phải. Nhưng các nàng nhất định là đến tìm ngươi phiền toái. Hạ Hầu Trác nói. Ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì. Lý Sất nói. Cái này. Cái đó. Đại khái. có lẽ vừa vặn nhớ tới một ít chuyện. Mà những chuyện này ngươi biết? Hạ Hầu Trác, ta biết cái đếch gì? Ta biết y, ta còn thật biết. Hắn nhìn về phía Lý Sắt, lão Đường ở Duyện Châu làm nghiệt. Lý Sắt thở dài nói, đại khái là được. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,